Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả: Một đao chém chém chém. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 453. Chương 453. Mệnh như cỏ rác. Theo lấy La Hầu đại quân tiếp cận, vực lớn ở giữa chiến đấu chạm vào là nổ ngay. Đứng ở huyền thiên các tầng cao nhất thần diệu, đám người giờ phút này trong lòng e ngại nhạt đi. Giờ phút này có chỉ là ý chí chiến đấu dày đặc. Trận chiến này dù là bại trận, cũng tuyệt không lùi về sau một bước. Toàn quân tương đương chiến. Thần diệu thân hình lúc này nhảy ra tầng cao nhất, hướng lấy phía dưới rơi đi. Giống, chiến, cửu diệu toàn thể binh sĩ lập tức gào thét. Tất cả phi hành tọa kỵ đằng không mà lên, bắt đầu ở trận hình trên không xoay quanh. Hỏa diệu đám người thấy thế, lúc này đi theo thần diệu hướng phía dưới rơi đi, chuẩn bị đi theo tứ ca cùng địch nhân liều chết đánh cược một lần. Nơi xa, làm La Hầu quân quân kỳ vung vẩy ra tiến công chỉ lệnh lúc, màu đỏ thẫm hỏa lãng do La Hầu quân phía sau hướng phía trước lan tràn. Tất cả La Hầu chiến sĩ thân thể bắt đầu bành trướng. Như liệt diễm vậy, luồng không khí ở bên ngoài thân vờn quanh. Mỗi cái binh sĩ hai con người trở nên vô cùng đỏ bừng. Ma hóa, tất cả binh sĩ toàn bộ tiến vào đến rồi ma hóa trạng thái. Cường độ thân thể không ngừng kéo lên. Hắc ma tộc, giết. Già la tộc, giết. Hư lạc tộc, giết. Cuồng đồ tộc, giết. Ngoặc kép, giờ khắc này, La Hầu các tộc tộc lão thân hình lơ lửng mà lên. Hô lên tiến công hiệu lệnh, đại địa tại lúc này kịch liệt chấn động, tất cả ma hóa binh sĩ bắt đầu di chuyển bộ pháp. Gào thét lấy hướng phía trước phóng đi, trang diện giống như cuồn cuộn hỏa lãng hướng phía trước cuồn cuộn mà đi. Tràn ngập rồi cảm giác áp bách, ngang tương đương. Cổ đồng thú lớn lúc này ngửa đầu gào thét, cũng đi theo di chuyển tứ chi, bắt đầu công kích. Hai vực chi chiến tại thời khắc này chính thức khai hỏa, làm thành phòng thủ phương. Cửu diệu quân trận địa sẵn sàng đón quân địch, cự thuẫn chiến sĩ đỉnh ở giao chiến dây phía trước nhất. Làm cổ đồng thú lớn đánh tới thời khắc, tất cả cự thuẫn chiến sĩ cùng kêu lên gầm thét. Thân thể hướng phía trước nghiêng về, gắt gao đỉnh lấy cự thuẫn. Nhóm này thuẫn chiến sĩ chính là cửu diệu quân bên trong tinh nhuệ nhất binh sĩ quân chủng. Mỗi một cái chiến sĩ đều có được có 102 toàn quân cường đại thể phách. Giờ khắc này bọn hắn thân trên cơ bắp kéo căng, lực lượng toàn thân cùng trong tay cự thuẫn tương liên. Làm tốt rồi tiếp nhận va chạm chuẩn bị. Oanh! Màu đỏ thẫm hỏa lãng tại thời khắc này lấn đến gần, cùng kéo dài vài dặm cửu diệu cự thuẫn trận đụng vào nhau. La Hầu quân sĩ binh hai con ngươi đỏ thẫm, bắt đầu điên cuồng vung quyền nện hướng cự thuẫn. Ở thể phách tu hành trạng thái dưới, những này ma hóa binh sĩ sớm đã không có rồi cảm giác đau. Mỗi một quyền đều là dùng hết toàn lực vung xuống. Lực lượng cuồng bạo trong nháy mắt xé mở rồi cửu diệu quân thuẫn chiến trận hình lỗ hồng. Thuẫn giết, cửu diệu thuẫn chiến thống lĩnh thấy thế, dưới chân giẫm một cái, tức giận gào thét nói, tiếng gầm trong nháy mắt truyền khắp toàn quân. Vô số thuẫn chiến sĩ binh tại lúc này đồng thời phát ra gầm thét, đem để ở trên đất tấm chắn dơ lên, bắt đầu hướng về phía trước công kích. Thành hàng La Hầu binh sĩ lập tức bị đụng bay. Ở trận hình hỗn loạn một khắc này, phía sau sớm đã làm tốt rồi chuẩn bị cửu diệu kỵ binh bắt đầu rồi công kích. Cùng La Hầu binh sĩ hoàn toàn khác biệt, màu xanh đậm liệt diễm ở bọn hắn thân trên hiện lên, chậm rãi đem bọn hắn cùng tọa kỵ bao vây. Sau đó, cỗ này màu xanh đậm giống như sóng biển công kích quân đoàn đánh ra. Oanh! Giờ khắc này, màu xanh lam cùng màu đỏ hỏa lãng va chạm, thật lớn chiến trường bắn ra rồi đinh tai nhức óc tiếng la giết. Đây cũng là vực lớn chi tranh, máu tanh tàn khốc lẫn nhau chinh phạt chi chiến, mỗi một giây đều sẽ có lượng lớn binh sĩ ngã xuống. nhưng mà không có bất kỳ cái gì một vị binh sĩ sẽ vì này cảm thấy chấn kinh. Thậm chí ngay cả sợ hãi đều tại đây khắc nhạt đi. Bởi vì bọn hắn sinh hoạt ở mảnh này cá lớn nuốt cá bé pháp tắc dưới thế giới. Cho nên bọn hắn đều từng nghĩ tới chính mình tương lai sẽ đi con đường nào. Mà chết trận là kết cục tốt nhất một trong. Bởi vì bọn họ là binh sĩ. Càng là chiến sĩ, nếu như muốn còn sống, cầu nguyện thần minh phù hộ ngu xuẩn nhất cách làm. Duy nhất biện pháp chính là dùng nhất hung tàn, vô tình nhất phương thức đem trước mắt tất cả địch quân binh sĩ giết chết. Vì chính mình, vì bản thân phe thế lực đọ sức một chút hy vọng sống. Hai quân binh sĩ tại lúc này toàn bộ đỏ rồi mắt. Lẫn nhau công phạt dần dần quyết liệt hóa. Chiến tranh bên trong, sinh mệnh giống như cỏ rác cũng không phải là trò cười. Mà là đối mỗi một sĩ binh nhất thích hợp hình dung. Liên miên binh sĩ ở chiến đấu bên trong chết không có chút giá trị. Không có người sẽ nhớ kỹ bọn hắn. Càng không có người sẽ vì nhớ lại bọn hắn cống hiến. Chính như bọn hắn tại lựa chọn trở thành binh sĩ một khắc kia trở đi. Đối vua của bọn hắn hô lên hiệu chung lời thề như vậy. Vì Ngô Vương một trận chiến, dù chết không tiếc. Bất kể có hay không thực tình, nhưng lời này là bọn hắn tự mình nói ra khỏi miệng. Giờ phút này các người chơi ở thông qua được hoang vu thảo nguyên truyền tống trận sau. Đã dần dần tiếp cận khu giao chiến vực, huyền thiên các, cho dù còn chưa tới đạt, nhưng là nơi xa truyền đến đinh tai nhức óc tiếng la giết đồng dạng chấn động lòng người. Làm các người chơi phóng qua vắt ngang ở huyền thiên vực phía trước dốc đứng. Có thể rõ ràng nhìn thấy giao chiến hai quân một khắc này. Tất cả người chơi đều bị trước mắt hình ảnh chấn động đến rồi. Trong tầm mắt chỗ, đều là ra sức chém giết binh sĩ. Phảng phất là cuốn một cái dùng máu và lửa phác họa sử thi chiến tranh bức tranh. Trên trời, dưới mặt đất, tầm mắt bên trong tất cả đều là hai quân binh sĩ chém giết tình cảnh. Thật lớn chiến trường. Máu tươi điểm xuyết lấy chiến tranh tàn khốc chân tướng. Cho dù là thân kinh bách chiến các người chơi cũng bị một màn này chấn động đến rồi. Đây cũng là chân chính âm phủ thế giới chiến tranh. Bắt đầu một khắc này liền báo trước lấy trong đó một phương lại bởi vậy hủy diệt. Cũng đại biểu cho sẽ có vô số sinh mệnh ở sau trận chiến này tàn lụi. Vốn chỉ là xem náo nhiệt mà đến các người chơi tại lúc này bị thật sâu chấn động. Bọn hắn đứng ở dốc cao bên trên, nhìn qua xa xa chiến trường, thật lâu không cách nào tự kềm chế. Các người chơi thường xuyên ở diễn đàn nói, chinh chiến tại tuyến nhất làm cho bọn hắn bội phục địa phương một trong chính là hoàn chỉnh thế. Giới quan, này một điểm thể hiện ở tất cả trong trò chơi dân bản địa cũng không phải là như người máy vậy ngốc. Ở nguyên nơi không động. Thẳng đến người chơi cùng nó tiếp xúc một khắc này sinh mệnh mới sẽ dựa theo cố định quỹ tích bắt. Đầu tiến lên, chinh chiến tại tuyến không phải như thế. Cho các người chơi cảm giác, cùng nó nói bọn hắn người chơi là trò chơi này chủ giác. Không bằng nói bọn hắn là cái thế giới này người tham dự. Dù là không có bọn hắn tồn tại, mảnh thế giới này quỹ tích vẫn như cũ ở như thường lệ vận hành. Có sống có chết, hết thảy đều đâu vào đấy đi tới. Có hay không người chơi đều là giống nhau. Cho nên khi thấy cùng bọn hắn giao chiến gần nửa năm lâu cửu diệu quân cùng La Hầu đại quân bảo. Phát chiến tranh một khắc này, mỗi một vị người chơi đều có một loại cảm giác. Là bọn hắn tồn tại cải biến rồi cửu diệu vực lớn vận mệnh quỹ tích. Cũng đúng là bọn họ làm hết thảy. Đem cửu diệu vực lớn đẩy lên rồi vực lớn chi chiến. Mà không phải trò chơi quỹ tích tất nhiên hướng đi. Không quan hệ nội dung cốt truyện. Không quan hệ chủ tuyến. Lại cùng bọn hắn sở tác gây nên cùng một nhịp thở. Cho nên tại lúc này. Làm các người chơi nhìn thấy hết thảy trước mắt. Không khỏi vì đó chấn động. Bởi vì bọn hắn thôi động rồi vực lớn cách cục biến hóa. Cho nên đưa đến trận này chiến dịch bạo phát, nơi xa, theo lấy chiến đấu quyết liệt hóa, trừ rồi binh sĩ bên ngoài, hai quân thống lĩnh cũng đều ra tay rồi. Giờ khắc này, binh đối binh, tướng đối với tướng, chém giết càng tàn khốc hơn. Tất cả chiến sĩ chỉ có liều chết một trận chiến, bởi vì bọn hắn biết rõ, tự mình ngã dưới một khắc này, liền sẽ trở thành người khác chà đạp hèn mọn thi thể. La Hầu quân phía sau, tộc vương nhìn qua giao chiến chỗ, vẻ mặt lạnh nhạt mở miệng nói, các tộc La Hầu vương người cạnh tranh, ra tay đi, âm thanh trong nháy mắt đãng liền chiến trường các ngõ ngách. Theo lấy hắn tiếng nói rơi xuống, chiến trường bốn phía, vô số thân hình lơ lửng mà lên, hướng lấy giao chiến kịch liệt nhất địa phương đánh tới. Từng tòa tu la ma thần bóng mờ lăng không hiện lên. La Hầu vương cạnh tranh bắt đầu rồi. Những người cạnh tranh này đều như là già mộc như vậy. Là đều tự trong tộc kiệt xuất nhất đại biểu. Càng là tộc nhân coi trọng nhất người cạnh tranh. Trận chiến này, bọn hắn vì thắng lợi mà chiến. Vì tộc nhân mà chiến. Càng là vương vị mà chiến. Cũng không dám có chút nào giữ lại. Lúc này thể hiện ra rồi chính mình ở tu la đạo mạnh nhất tạo nghệ. Hóa thành từng tôn tu la ma thần, xông về giao chiến kịch liệt nhất địa điểm. Nhìn thấy những này tu la ma thần bóng mờ tiếp cận mà đến. Ở vào cửu diệu quân phía sau, thần diệu khóe miệng lộ ra rồi nhe răng cười. Các huynh đệ, nghe nói La Hầu trận chiến này là vì rồi tranh cử phủ quân vương. Ha ha ha, tứ ca, ta hiểu ngươi ý tứ. Hôm nay nhìn xem chúng ta có thể giết mấy cái tương lai La Hầu vương. Hỏa diệu lúc này nhếch miệng cười to. Vậy bắt đầu đi, giống, bốn huynh đệ cùng kêu lên gào thét. Dưới chân mặt đất trong nháy mắt rạn nứt. Bọn hắn đồng thời hóa thành bốn đạo lưu quang xông về tu la ma thần bóng mờ giáng lâm chỗ. Giờ phút này bốn huynh đệ trong lòng lệ khí đã bị tỉnh lại. Như là đã làm tốt rồi bỏ qua tính mạng chuẩn bị. Như vậy tiếp xuống chiến đấu. Chỉ vì nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Ở kinh nghiệm chiến đấu trên, huynh đệ bọn họ mấy người đều là kinh lịch hơn vạn năm chinh phạt. Không có người nào là thái điểu. Càng sẽ không bị tạm thời thế yếu dọa lui. Bọn hắn tiếp cận giao chiến chỗ trong nháy mắt. Liền khóa chặt rồi một cái La Hầu vương tranh cử người. Bốn người đồng thời ra tay. Trong nháy mắt đánh tan rồi tu la ma thần bóng mờ. Giờ khắc này, tên kia tranh cử người trên mặt rõ ràng hiển lộ ra rồi kinh ngạc xin. Nhưng mà lúc này, huynh đệ bốn người cũng đã xuất hiện ở rồi bên cạnh hắn. Một người bắt lấy rồi hắn thân thể một bộ phận. Bốn người đồng thời phát lực. Khắp trời mưa máu huy sái. Tên này La Hầu vương tranh cử người thân thể bị trong nháy mắt xé nát. Ha ha ha. Cái thứ nhất. Hỏa liệu hưng phấn gào thét lấy. Ngửa mặt lên trời liếm ăn rơi vào dưới mưa máu. Lộ ra cực kỳ hưng phấn. Một màn này xác thực dọa cho phát sợ rồi cái khác La Hầu vương tranh cử người. Bọn họ cùng cửu diệu huynh đệ khác biệt. Ở La Hầu vực lớn. Mặc dù có đông đảo thế lực, nhưng là bọn hắn chung quy là đồng tộc, không có đặc biệt to lớn mâu thuẫn, cơ bản sẽ không khai chiến. Ở kinh nghiệm chiến đấu trên, bọn hắn kém rồi cửu diệu huynh đệ bốn người không ngừng một chù. Đại gia tụ chung một chỗ, coi chừng lạc đàn, già ni quay đầu nhìn qua còn lại tranh cử người gầm thét nói. Mấy người nghe nói. Lúc này hướng lấy Già Ni tiếp cận mà đến. Đối với Già Ni, bọn hắn vẫn là hết sức tin phục. Bởi vì bọn hắn rõ ràng Già Ni là lần này La Hầu vương tranh cử người bên trong người mạnh nhất. Thấy như vậy một màn, thần diệu giữ tợn cười một tiếng. Thân hình bỗng nhiên hướng lấy Già Ni mà đi. Mấy huynh đệ tâm ý tương thông. Căn bản không cần quá nhiều ngôn ngữ. Trong nháy mắt đuổi kịp. Đi theo thần diệu khởi sướng rồi tiến công. Già Ni thấy thế, trong lòng căng thẳng, vội vàng thôi động ma thần bóng mờ. Làm tốt rồi nghênh địch chuẩn bị. Nhưng mà để hắn không tưởng tượng được là, Thần Diệu bốn người đang đến gần trong nháy mắt vậy mà đồng thời thay đổi phương hướng. Bốn người trong nháy mắt ra quyền, đánh tan rồi phía bên phải một tên người cạnh tranh bên ngoài thân ma thần bóng mờ. Bốn người đồng thời bắt lấy rồi hắn thân thể, lần nữa đem hắn xé nát. Đây cũng là Cửu Diệu huynh đệ mấy người thực lực chân chính. Cửu Diệu cho tới bây giờ không phải một cái người, mà là chín người. Bọn hắn mạnh nhất thế công liền là liên hợp đánh ra. Có khả năng thể hiện ra đến lực lượng hoàn toàn không phải tự thân cảnh giới có khả năng so sánh. Nơi xa thấy như vậy một màn người chơi cũng đều bị chấn kinh rồi. Nguyệt Diệu, Nhật Diệu đám người chết. Để các người chơi coi là Cửu Diệu huynh đệ tuy mạnh, lại cuối cùng không gì hơn cái này. Nhưng là các người chơi đánh chết vĩnh viễn là lạc đàn Cửu Diệu huynh đệ. Lại cho tới bây giờ chưa từng nghĩ tới bọn hắn liên hợp lại có thể có kinh khủng như vậy lực sát. Thương, hai cái quỷ vương cảnh giới người cạnh tranh. Ở bọn hắn liên hợp tiến công xuống thậm chí không có vừa qua khỏi vừa đối mặt. Liền bị cấp tốc chém giết. Đây cũng là bọn hắn Cửu Diệu huynh đệ vạn năm chinh phạt chỗ nện luyện được chiến lực. Giờ khắc này, Thần Diệu đám người dùng khát máu mà lại phách lối hai lần đánh giết hướng người chơi đã chứng minh. Bọn hắn là Cửu Diệu vực lớn vương giả, hoàn toàn không thẹn, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.